Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656, nghịch truyền. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, ta còn tưởng rằng ngươi liền vạn hỏa phần quyết đều có thể đến đỡ được đây. Tần Sương thở dài một hơi. Vạn hỏa phần quyết uy lực rất mạnh. Lần này càng là đạt đến uy lực trước mắt cảnh giới, có khả năng thi triển uy lực hoàn toàn bàn. Có thể nói cơ hồ hao hết Tần Sương linh lực. Nếu là không có lấy được rõ rệt hiệu quả, cái kia sẽ thua lỗ lớn. Nhưng cự thú mặc dù không có chết, nhưng cũng bị nổ mình đầy thương tích. Thì liền bao trùm tại bên ngoài thân vảy giáp màu đen cũng từng mảnh rơi xuống. Toàn thân toát ra hết lần này tới lần khác cháy khói. Bị thương nặng sao? Tần Sương không dám xác định. Một hồi về sau, giống như là lâm vào hôn mê cự thú động. Nó theo mặt đất chậm rãi bò lên. Tuy nhiên thương thế từng đống, chật vật không chịu nổi, nhưng vẫn là loạn trà loạn trọng mà đứng lên. Mạnh như vậy, Tần Sương biểu lộ tựa như ăn đại tiện một dạng. Mùi vị đó khó nói lên lời. Xem ra thì liền vạn hỏa phần quyết cũng không thể đem cự thú nổ mất đi chiến đấu lực. Mà Tần Sương linh lực đã cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Trận chiến đấu này thắng bại có lẽ đã sáng tỏ. Cự thú lay động một cái đầu. Nó hiện tại cảm nhận được trời đất quay cuồng. Vừa mới cái kia một ngọn lửa màu vàng cũng xác thực bị thương nó quá sức. Không chỉ có bề ngoài thương thế nghiêm trọng, trong cơ thể cũng nhận thương tổn không nhỏ. Thì liền giờ phút này phun ra khí tức đều nương theo lấy nóng rực. Nhưng nó đến cùng không có triệt để mất đi chiến đấu lực. Cự thú nhìn về phía Tần Sương, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, căm hận cùng hung lệ. Cái này thật bị thua thiệt. Tần Sương tiếp xúc đến ánh mắt của nó, khóe miệng lộ nở một nụ cười khổ. Một chút khôi phục về sau, cự thú bốn chân cất bước, chậm rãi hướng Tần Sương đi tới. Nó có cường đại phục nguyên lực, một bước tiếp theo một bước, tại hướng Tần Sương tới gần trên đường. Thương thế ngay tại dần dần khôi phục, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, từ lúc mới bắt đầu đi bộ rất nhanh chạy chậm lên. Tần Sương nhìn lấy nương theo lấy thiên diêu địa động mà đến cự thú. Thật sâu thở dài một hơi. Hắn biết, tại loại này vạn phần khẩn cấp tình huống dưới, lại có giữ lại đừng nói hoàn thành hệ thống lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Thì liền tính danh cũng đem khó giữ được. Một miệng thở dài phun ra về sau, cự thú đã đi tới trước mặt hắn. Một cái cự trưởng thật cao nâng lên, hướng hắn vung rơi xuống. Oanh! Một trưởng này, cự thú đã dùng hết khí lực toàn thân, ôm lấy tất sát Tần Sương quyết tâm. Thế nhưng là, ngay tại bàn tay của nó sắp rơi vào Tần Sương đỉnh đầu thời điểm, một cái hắc bạch thái cực đồ xoay tròn mà ra, chặn nó nhất kích. Cự thú kinh ngạc, cái kia thái cực đồ đã nhận lấy toàn bộ nó lực đạo. Thế nhưng là lại không chút nào mảy may phá nát dấu hiệu. Ngược lại mãnh liệt đem bàn tay của nó bắn ra. Thái cực trận đồ. Tần Sương ngước mắt nhìn cước bộ về sau ngừng ngắt cự thú. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Thái cực trận đồ, đến từ thái cực kiếm pháp trong đó một thức. Danh xưng tuyệt đối phòng ngự. Có thể ngăn cản bất cứ địch nhân nào toàn lực nhất kích. Tần Sương tại nguy hiểm trước mắt thi triển đi ra. Để hắn tạm thời trốn khỏi một kiếp. Cự thú ánh mắt chấn kinh. Lại là không nghĩ tới hắn còn có thể dùng ra có thể phòng ngự nó nhất kích công pháp. Bất quá cự thú có thể cảm nhận được Tần Sương suy yếu. Nó không biết Tần Sương phải chăng có thể phát động lần thứ hai vạn hỏa phần quyết. Giờ phút này nghĩ chỉ có đem hắn hung hăng đập chết. Nổi giận gầm lên một tiếng. Cự thú lại lần nữa xông lên. Thế nhưng là giờ khắc này. Nhìn lấy khí thế hung hăng cự thú xông lại. Tần Sương khóe miệng xẹt qua vẻ đắc ý. Muộn, Tần Sương thầm nghĩ nói. Cửu Dương thần công, mở. Tần Sương khẽ quát một tiếng. Cửu Dương thần công điên cuồng vận chuyển lên. Vì hắn trong nháy mắt tăng lên gấp đôi linh lực. Cự thú nhìn đến khí tức của hắn một chút khôi phục lại. Tuy nhiên nhìn lấy vẫn như cũ hết sức yếu ớt. nhưng trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia dự cảm không tốt. Không khỏi bước nhanh hơn, tranh thủ thời gian vọt tới, muốn đem Tần Xương đập thành bánh thịt. Đáng tiếc, tốc độ của nó so với không có có thụ thương trước muốn chậm quá nhiều. Cho Tần Xương sung túc phản ứng thời gian. Cơ hội này, Tần Xương đương nhiên sẽ không buông tha. Kết thúc, chỉ thấy Tần Xương trong mắt lóe ra một vệt hàn quang lạnh lẽo. Nhếch miệng lên, chứa lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Thần sắc lạnh lùng, lại tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn song trường hợp lại, một đoàn kim sắc hỏa diễm tự kéo ra trong lòng bàn tay, nương theo lấy kinh khủng nhiệt độ từ từ hiển hiện, như một vòng mặt trời vàng óng chói chang đồng dạng. Sóng nhiệt trong chớp mắt bao phủ bốn phía, đáng sợ dị thường. Tại kim sắc hỏa diễm thành hình một khắc, cự thú cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, sắc mặt nhận lấy kinh hãi đồng dạng, đột nhiên đại biến. Cái kia một đôi như chuông đồng lớn nhỏ trong ánh mắt lướt qua một tia sợ hãi thần sắc. Nó lo lắng sự tình quả nhiên thành sự thật. Nó vạn vạn không nghĩ đến, này nhân loại thiếu niên lại còn có thể thi triển ra như vậy đáng sợ hỏa diễm tới. Cự thú mặc dù có kinh người phục hồi như cũ lực, nhưng là lọt vào vạn hỏa phần quyết uy lực trọng thương địa phương cũng không phải trong thời gian ngắn thì năng chỉ rũ đích. Nếu là lại đánh phải một cái kim sắc hỏa diễm, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Cự thú không có lực lượng lại khiêng một lần. Nó biết cái này đạo hỏa diễm đáng sợ. Nếu là lại kháng, không chừng sẽ ở cái này kim sắc hỏa diễm bên trong biến thành cho bụi. Đáng tiếc cự thú nhưng lại không biết, nó đã mất đi cơ hội cuối cùng. Theo Tần Xương dùng thái cực trận đồ ngăn lại nó một trường kia về sau, nó đã triệt để đã mất đi giết chết Tần Xương cơ hội. Tần Xương biết vạn hỏa phần quyết không nhất định có thể giết chết cự thú. Thế nhưng là hắn từ vừa mới bắt đầu liền định dùng hai phát. Đang thi triển thái cực trận đô thời điểm, vì khôi phục đầy đủ thi triển vạn hỏa phần quyết linh khí, hắn đã đem trong nạp giới đan dược chuyển đi ra, một hơi nhét vào bụng bên trong. Tại đan dược vì hắn nhanh chóng cung cấp linh lực về sau, lại dùng cửu dương thần công hiệu quả lại tăng lên gấp đôi linh lực. Trong nháy mắt thu hoạch được thi triển vạn hỏa phần quyết chỗ cần linh lực. Tần Xương vung tay lên, kim sắc hỏa diễm chậm rãi bay lên. Cự thú nhìn đến kim sắc hỏa diễm hướng nó bay tới, trước tiên liền làm quả quyết quyết định. Trốn. Chỉ thấy cự thú quay đầu hướng cái kia phiến cao ngất như sơn nhạc màu trắng cửa đồng liền chạy. Ngay tại lúc đó, màu trắng cửa đồng giống như là nhận lấy ảnh hưởng nào đó, chính tại từ từ mở ra. Nó đúng là muốn chạy trốn vào bên trong. Đáng tiếc, kim sắc hỏa diễm tốc độ nhanh hơn nó. Ngay tại cự thú không để ý thương thế hướng màu trắng cửa đồng bỏ chạy thời điểm, kim sắc hỏa diễm đã phát sau mà đến trước. Ở giữa không trung hóa thành một đạo hỏa lưu tinh, phút chốc liền đuổi kịp cự thú. Cự thú cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng nhiệt độ, quay đầu, hoảng sợ nhìn lấy kim sắc hỏa diễm theo đỉnh đầu của nó chậm rãi rơi xuống. Oanh, trên quảng trường, tuôn ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Chỉ thấy kim sắc hỏa diễm lại lần nữa nổ tung. Trong không khí trình độ bị nhiệt độ cấp tốc bốc hơi. Không khí bị xung kích sóng đẩy mạnh, hóa thành mãnh liệt gió lốc càng không ngừng bao phủ quảng trường bốn phía. Liên tục thi triển hai lần vạn hỏa phần quyết, cho dù là Tần Xương cũng có chút chịu không nổi. Sắc mặt của hắn trắng xám, bất quá vẫn là nguy nhưng bất động đứng tại gió lốc bên trong, nhìn chăm chú bị kim sắc hỏa diễm thiêu phía trên toàn thân cự thú. Cự thú thê lương kêu thảm, kim sắc hỏa diễm không ngừng tiến vào trong cơ thể của nó. Phục hồi như cũ tốc độ căn bản theo không kịp đốt cháy tốc độ. Cự thú tại trong hỏa hoạn cấp tốc hóa thành than cốc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.